Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, giao dịch. Công chính cán cân nghiêng, thật sự là thú vị năng lực. Saoru thở lạnh nhạt, nhìn mấy lần giao dịch về sau, đại thể hiểu cái này trao đổi hội quá trình. Trong đó, công chính cán cân nghiêng kiểm nghiệm, đích thật là trọng yếu nhất hoàn. Nó hữu hiệu ngăn chặn hàng giả xuất hiện, còn nổi lên giám định tác dụng. Dù sao tới này bên trong giao dịch đều là khôn khéo người, giá trị chênh lệch quá cách xa đồ vật, rất khó hoàn thành giao dịch. Càng làm Saoru kinh ngạc chính là, cái này cán cân nghiêng thậm chí ngay cả tin tức đều có thể kiểm nghiệm ra giá đáng. Hắn liền thấy qua một lần giao dịch, có người dùng 300 kim long mua một cái nào đó nhị giai nghề nghiệp tấn giai tin tức. Tại đây bên trong, dạng này giao dịch cũng không nhiều, có thể tới tham gia trao đổi hội, phần lớn đều là nhị giai đi lên chức nghiệp giả, con đường sớm đã tuyển định, trừ phi là tam giai trở lên nghề nghiệp tin tức, bằng không rất ít xuất hiện lưu thông, tình cờ mấy lần, đại khái là vì gia tộc hoặc là một ít thế lực thu thập mà thôi. Giá cả cũng sẽ không quá cao. Không bao lâu, liền đến phiên bên cạnh hắn áo choàng nữ. Nàng thoải mái hào phóng đứng lên, đến rồng cát trung ương, dùng một loại thanh âm bình tĩnh nói. 1000 kim long, ban bố một cái nhiệm vụ ám sát một vị tam giai chức nghiệp giả. Lại là nhiệm vụ ám sát tam giai chức nghiệp giả. 1000 kim long, hơi đắt. Mục tiêu không phải đặc biệt khó dây dưa, liền là có phiền phức thân phận. Giao dịch này nội dung vừa ra tới, chung quanh một vòng người đều đang sôi nổi nghị luận. Có người đứng tức đưa ra nghi vấn, liên quan tới kỹ lưỡng hơn tin tức. Tại ký kết khế ước về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Đồng thời, ta bản thân cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Có người nguyện ý tiếp sao? Áo choàng nữ nhìn một vòng, có chút tiếc nuối thấy không người đáp lại, hậm hực ngồi về ghế sofa. Saoru thiết lấy đứng lên, đi tới trung ương, đối mặt tới từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Hắn hắng giọng một cái, dùng âm u khàn khàn giọng nói, cầu mua linh giới tài liệu đoạt mặt người chi mặt, đến mức đại giới sao? Tiền tài, tăng lên tinh thần lực, hoặc là nhanh nhẹn dược tề, hoặc là tứ giai nghề nghiệp tin tức, cùng với Caucasian tàng bảo đồ, đều có thể. Cái gì? Câu nói này vừa ra, người chung quanh lập tức có chút rối loạn. Saoru nói ra đại giới, ngoại trừ tiền tài tương đối bình thường bên ngoài, bất luận là dược tề, hoặc là tứ giai nghề nghiệp tin tức, thậm chí Caucasian tàng bảo đồ, đều không phải là hàng thông thường. Đương nhiên, đoạt mặt người cũng không phải bình thường linh thể, rất khó bị tiêu diệt, lại càng không cần phải nói lột bỏ hoàn chỉnh khuôn mặt. Tứ giai nghề nghiệp tin tức là cái nào nghề nghiệp? Caucasian tàng bảo đồ, chẳng lẽ là gần nhất huyên náo xôn xao cùng Grider có liên quan cái kia? Bốn phía không ngừng có người đặt câu hỏi. Sao thấy này, khóe miệng hiện ra mỉm cười, không sợ đối phương tham lam, liền sợ không có tò mò. Bây giờ nhìn lại, hắn mồi vẫn là rất đủ, khả năng hấp dẫn đến đầy đủ phân lượng siêu phàm giả. Tình huống cặn kẽ, chúng ta có khả năng tự mình trao đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có ta cần có tài liệu. Liếc mắt rối loạn đám người, Saoru bình tĩnh trả lời. Đáng chết, đoạt mặt người, loại kia linh giới sinh vật rất ít gặp. Ta trước đó tại một lần đấu giá hội bên trên nhìn thấy qua, nhưng chưa bắt lại, ta nhớ được, liền mang mặt nạ lão giả người chủ trì đều đã bị kinh động. Tầm mắt nhìn chằm Saoru, ý vị không hiểu, ta có, đoạt mặt người chi mặt, ta có. Đột nhiên, hai thanh âm vang lên. Một cái là người áo đen, một cái khác nhường Saoru hơi kinh ngạc, lại là vừa rồi ngồi trở lại đi áo choàng nữ. Được rồi, chúng ta có khả năng tự mình trao đổi. Saoru hướng lão giả thăm hỏi. Tại rồng cát bên cạnh quảng trường bên trên, còn có mấy gian nhà đá. Chính là vì loại tình huống này chuẩn bị. Có khả năng, lão giả gật gật đầu. Saoru liền lựa chọn áo choàng nữ, cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào thạch ốc. Nơi này tứ phía phong bế, còn có đặc thù hiệu quả, có thể ngăn cách nhòm ngó. Ta cần tiên nghiệm hang. Saoru nhìn chằm chằm áo choàng nữ nói. Không có vấn đề. Áo choàng nữ tướng một cái hộp sắt đưa qua. Saoru linh cảm quét sạch dưới, từ từ mở ra. Tại hộp sắt bên trong là một đoàn màu xanh sẫm thạch. Không có sai, đoạt mặt người chi khuôn mặt. Một khi bị lột bỏ đến từ về sau, liền là này loại thạch bộ dáng. Linh giới tài liệu phần lớn đều rất kỳ quái, có còn cần thủ pháp đặc biệt bảo tồn, bằng không rất dễ dàng bay hơi. Đích thật là. Saoru gật gật đầu, nhìn về phía áo choàng nữ. Nhu cầu của ngươi là vì ta rết cái kia tam giai chức nghiệp giả. Áo choàng nữ cười cười, toàn tức nói, được rồi, nhìn ngươi cũng không phải loại kia ưa thích mạo hiểm giả. Ta muốn biết ngươi nắm giữ tứ giai nghề nghiệp tin tức tên. Được rồi, ta nắm giữ nghề nghiệp tin tức, phân biệt là tứ giai cách đấu đại sư, bảo phá đại sư, cùng với luyện kim đại sư. Saoru chợt rãi nói, này ba cái tứ giai nghề nghiệp tin tức, đều là lần trước hắn thừa dịp bạch tháp chi linh hủy diệt, thừa cơ vơ vét thu hoạch, đến tại truyền thừa của mình. Dĩ nhiên không có khả năng lấy ra bán. Tại liên bang bên trong, vừa đến tứ giai hoàn chỉnh truyền thừa, đủ để khiến một cái siêu phàm gia tộc quật khởi. Nơi này mặc dù chỉ có ba cái tứ giai nghề nghiệp, nhưng giá trị cũng không cách nào ước lượng. Nhưng Saoru trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao rất không có khả năng vừa lúc phù hợp nữ nhân này nghề nghiệp con đường. Lại là này ba cái. Áo choàng nữ kinh hô một tiếng, làm người rất khó lựa chọn a. Bảo phá đại sư không thể nghi ngờ giá trị cao nhất, nhưng luyện kim đại sư càng thích hợp tình huống của ta. Đến mức cách đấu đại sư, tựa hồ bị nàng chê. Bảo phá đại sư, giá trị cao nhất. Saoru thật hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng người thi pháp khuynh hướng luyện kim đại sư nghề nghiệp mới là ba cái này bên trong có giá trị nhất. Dĩ nhiên, người chẳng lẽ chưa nghe nói qua lâu đài lục thụ quốc gia trong phòng thí nghiệm đặc thù chuyển chức cơ giới đại sư sao? Áo choàng nữ kỳ dị đánh giá Saoru liếc mắt. Bảo phá đại sư liền là cơ giới đại sư chuyển chức trước đưa. Saoru trừng to mắt, hắn còn thật không biết cái này. Nhưng tứ giai cơ giới đại sư khủng bố, hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ cần tích lũy ra cơ giáp, liền có thể phát huy ra so sánh truyền thuyết chức nghiệp giả lực lượng. Chỉ bất quá, cơ giới đại sư đặc thù chuyển chức, tựa hồ có chút thiếu hụt, bằng không mà nói, nên trực tiếp là truyền thuyết cấp bậc nghề nghiệp. Nghĩ kỹ, ta muốn luyện kim đại sư. Áo choàng nữ đột nhiên nói, lại hỏi. Bảo phá đại sư tấn giai tin tức, ngươi bán ra sao? Ta ra kim long, đây không phải là đồ bán. Saoru lắc đầu, hắn cảm giác nữ nhân này cũng không phải là luyện kim học đồ. Nhưng lười nhác quản đối phương muốn nó làm cái gì. Như vậy, luyện kim đại sư nghề nghiệp tin tức, đổi lấy đoạt mặt người chi mặt. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền đi giao dịch đi. Được rồi. Áo choàng nữ cùng Saoru trở lại rồng cát, riêng phần mình đem vật phẩm đặt ở công chính cán cân nghiêng lên. Áo choàng nữ buông xuống tự nhiên là trang đoạt mặt người chi mặt hộp sắt. Saoru thì là đem một phần sớm đã sao chép tốt tấm da dê thả đi lên. Ba, công chính cán cân nghiêng một mặt bị một tấm da dê dày ép tới mãnh liệt chìm mà xuống. Kém chút đánh trúng bệ đá. Hẳn là,